Chương 416, tận thế không may nữ phối, 55. Từ khi bị Nghiêm Nghị đuổi ra, Nhan Nghiệm liền bắt đầu tại hỗn loạn thế giới phiêu bạt. Đầu tiên là bị một cái tận thế thợ săn nhìn chúng đoạt trở về, về sau tận thế thợ săn phát sinh xung đột với người khác, đánh không lại liền sẽ nàng đưa ra ngoài. Cứ như vậy, nàng tại các loại nam nhân ở giữa trăn trọc, từ vừa mới bắt đầu bất khuất, đến bây giờ nhận mệnh. Nàng không nghĩ tới dạng này sống không bằng chết thời gian, có thế nàng liền tự sát dũng khí đều không có. Thời gian dần qua nàng học được đối với đủ kiểu nam nhân bán rẻ tiếng cười, dùng thân thể đi lấy duyệt bọn hắn, nàng phảng phất quên chính mình là ai, chỉ cần ai đối nàng tốt một chút, nàng liền đối với người nào cười. Lần này nàng theo là một vị thương nhân. Những năm gần đây, các nước đều cùng Lạc Nhật Đế Quốc hữu hảo ở chung, bọn hắn phát hiện Lạc Nhật Đế Quốc cũng không định khuyết trương lãnh thổ, cũng tương tự đừng nghĩ có ý đồ với Lạc Nhật Đế Quốc. Có không ít quốc gia, đã từng phái thám tử đi vào, cửa lớn đều không có tiến một bước, liền bị toàn bộ bắt được, công khai bị trục xuất hồi vốn quốc. Lúc kia, bọn hắn liền minh bạch, Lạc Nhật Đế Quốc không thể trêu vào, chỉ có thể hữu hảo nghị ở nghe thương nhân nói, Lạc Nhật Đế Quốc là tận thế về sau duy nhất tỉnh thổ, là toàn bộ tinh cầu nhân loại đều hy vọng ở lại địa phương. Bên trong là thật tấc đất tấc vàng, đến bây giờ vẫn như cũ có quốc gia, ra đại lượng hoàng kim, mua sắm xuất từ Lạc Nhật Đế Quốc thổ. Không sai. Liền là thổ, một xe mua loại kia. Nhan Nghiệm nghe những cái này truyền thuyết, có chút không dám tin tưởng, trải qua tận thế, nơi nào có cái gì thế ngoại đảo nguyên. Thương nhân đối nàng khá tốt, mới mang theo nàng đến Lạc Nhật Đế Quốc. Tại đi vào cái kia lộng lấy tỏa thành nhóm về sau, Nhan Nghiệm cả người ngây người. Lúc này chính là hoa đào nở rộ thời gian, cái kia từng mảng lớn hoa đào, đập vào mặt hương hoa, đưa nàng cả người vây quanh ở trong đó. Nơi này người, đều mang ôn hòa nụ cười, mặc so rất nhiều nhân loại đều muốn lộng lây sạch sẽ y hề phục. Cơ hồ dương mắt liền có thể nhìn thấy đủ kiểu xanh biếc thực, từng nhà đều có trồng đủ kiểu tản ra mùi thơm ngát hoa. Trên đường phố từng cái quầy hàng nhỏ, bán vợ ơ y ma là nàng một tuần lễ đều không kịp ăn hy hữu hoa quả. Cửa hàng bên trong, các loại kiểu giang váy, cu nở dê nhìn nàng hoa mắt, quả thực so tận thế phía trước nàng nhìn thấy còn dễ nhìn hơn. Nơi này thật trải qua tận thế sao? Nơi này, thật đúng là thế ngoại đảo nguyên. Ưa thích nơi này thương nhân nhìn ra Nhan Nghiệm chấn kinh, hít thở sâu một hơi, ta vào Nam ra Bắc, làm liền là có khả năng có một ngày chuyển tới Lạc Nhật Đế Quốc, muốn thành công Lạc Nhật Đế Quốc công dân, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng nữ vương bệ hạ đối có tài năng người ai đến cũng không có cự tuyệt, muốn đến Lạc Nhật Đế Quốc, dựa vào không phải hoàng kim, cũng không phải tài nguyên. Nữ vương bệ hạ bảo bối nhiều vô số kể, Lạc Nhật Đế Quốc thiếu khuyết tài nguyên sao muốn tới đây, trở thành nữ vương bệ hạ thần dân, dựa vào là đầu óc. Thương nhân mỉm cười, chỉ chính mình đầu, rất vinh hạnh, lần này có khả năng đi gặp nữ vương bệ hạ. Hy vọng lần này, có thể làm cho nữ vương bệ hạ lau mắt mà nhìn. Nhan Nghiệm kềm chế tâm lý kích động, nếu như sau này có khả năng một mực ở chỗ này lời nói, cái kia thật là quá tốt. Nơi này thật xinh đẹp. Nàng lộ ra cái thẹn thùng biểu lộ, ta xác thực muốn ở chỗ này sinh hoạt. Thương nhân mang theo Nhan Nghiệm đi gặp nữ vương bệ hạ, không quản là thương nhân, còn là Nhan Nghiệm đều rất kích động. Hôm nay là nữ vương bệ hạ mở tiệc chiêu đãi toàn cầu có tài người yến hội, bất kể là ai, chỉ cần chứng minh chính mình có thành thạo một nghề, thông qua xét duyệt liền có thể tới tham gia. Cho nên mới người đặc biệt nhiều, Nhan Nghiệm vẫn luôn nhu thuận ngồi tại nơi hẻo lánh, mãi đến nàng nhìn thấy một người. Nhịn không được đứng lên, hô một tiếng. Tô đại ca.